thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 18, kiểu Tây, kiểu Trung, mỗi kiểu làm một cái, còn cả tuần trăng mật nữa. Góc chuyện audio.com, Thẩm Chi Niên hơi hơi nhíu mi. Trương Sơ Tâm thu hồi tay, nhịn không được trêu chọc Thẩm Chi Niên, anh hiện tại so với trước kia ôn nhu hơn nhiều. Thẩm Chi Niên dương mắt nhìn cô, cho nên, thích sao? Trương Sơ Tâm ngơ ngẩn nhìn anh, bỗng nhiên anh cúi xuống cách cô rất gần. Trương Sơ Tâm sợ tới mức lùi dần về phía sau, chờ tay chống ở trên giường, khống chế thân thể mới không ngã quỵ xuống. Thẩm Chi Niên dựa ngày một gần, Trương Sơ Tâm cảnh giác nhìn anh muốn làm gì? Thẩm Chi Niên không đáp, tiếp tục tiến tới gần, Trương Sơ Tâm lui không thể lui hơn nữa, khuỷu tay mềm nhũn, cả người liền ngã xuống giường. Thẩm Chi Niên cúi người, đôi tay chống ở hai bên Trương Sơ Tâm, khóe miệng cong cong, cách môi cô rất gần, cơ hồ muốn dán lại cùng nhau, Trương Sơ Tâm, em đây là... Ám chỉ tôi, ám chỉ cái em gái anh, Trương Sơ Tâm bực tức như thế nào liền nằm trên giường. Cô đẩy anh, Thẩm Chi Niên, anh đứng dậy. Thẩm Chi Niên không nhúc nhích, ngược lại càng đến gần cô, môi lạnh lẽo đảo qua chóp mũi cô. Vừa ngứa vừa lạnh, Trương Sơ Tâm không chịu được mà run một chút, ngón tay nhẹ nhàng bắt được ga trải giường. Thẩm Chi Niên trong mắt mang theo cười, nhìn cô nói. Trương Sơ Tâm, chúng ta cũng đều ngủ qua, không bằng thử xem như thế nào. Trương Sơ Tâm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thử cái gì, thử xem, có thể hay không? Trương Sơ Tâm khiếp sợ nhìn anh nói lời này, là có ý tứ gì? Anh muốn cùng cô ở bên nhau hay sao? Không phải giả kết hôn sao? Anh không phải chán ghét cô sao? Thẩm Chi Niên thấy cô nửa ngày không phản ứng, trong lòng cũng có chút khẩn trương, lại nói. Tôi chạm vào em, phải chịu trách nhiệm với em. Trách nhiệm, Trương Sơ Tâm trong lòng cười lạnh một tiếng, mong đợi một khắc liền tiêu tán, cô dùng sức đẩy anh ra, xoay người xuống giường, lên giường liền phải chịu trách nhiệm, Thẩm tiên sinh muốn chịu trách nhiệm không ít đâu. Thẩm Chi Niên hơi hơi nhíu mi, không nhiều lắm, chỉ mình em mà thôi. Trương Sơ Tâm hơi giật mình, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt dò xét hỏi. Không có tiểu tình nhân, em cảm thấy tôi là cái loại này sẽ tùy tiện cùng phụ nữ lên giường hay sao? Trương Sơ Tâm, em không tin tôi, cũng nên tin tưởng chính ánh mắt của em đi. Trương Sơ Tâm trên mặt hiện lên một tia chua xót, em không tin ánh mắt em, nếu thật tinh mắt trước kia cũng sẽ không coi trọng anh. Không coi trọng nam nhân không có trái tim, cô nói xong, cất bước đi ra ngoài, bàn tay gắt gao nắm chặt, trong lòng có cái thanh âm. Nói dối, thế hôm buổi sáng đó chẳng lẽ lại là giả? Trương Sơ Tâm mới vừa xuống lầu, Lâm Vân liền vẫy tay gọi cô, Sơ Tâm bôi thuốc xong chưa? Trương Sơ Tâm cười trả lời, rồi à, ai, mau xuống dưới ăn cơm thôi. Nói, bà lại ngẩng đầu kêu, A Niên, xuống lầu ăn cơm. Thẩm Chi Niên đang chuẩn bị từ trong phòng ra, di động Trương Sơ Tâm liền vang lên. Di động của cô đặt ở trong túi, anh đi qua mở túi, chuẩn bị giúp cô đem điện thoại lấy ra, lờ đãng quét qua xem ai là người gọi. Hàn Thời Mặc trái tim anh run một chút, anh do dự trong chốc lát ấn nút nghe. Sơ Tâm, anh đã có đủ tiền, 500 vạn đúng không? Em nhắn số tài khoản cho anh gửi cho em. Âm thanh của Hàn Thời Mặc từ bên kia truyền đến. Thẩm Chi Niên cầm di động đi đến cửa sổ, thanh âm trầm thấp, Hàn Thời Mặc, tôi là Thẩm Chi Niên. Đầu kia, Hàn Thời Mặc nghe thấy giọng nói này, gắt gao nhíu mày, Thẩm Chi Niên. Di động của Sơ Tâm làm sao lại ở chỗ anh? Hai người ở bên nhau. Cô ấy ở, góc chuyện audio.com, dưới lầu, đang cùng mẹ tôi ăn cơm. Hóa ra anh chưa biết tôi và Sơ Tâm đã kết hôn. Sự việc nợ nần tôi đã trả hết, tôi thay Sơ Tâm cảm ơn anh. Thẩm Chi Niên, con mẹ nó, anh có ý gì? Hàn Thời Mặc phẫn nộ nói. Không có ý gì, chỉ là cùng anh chia sẻ việc tốt. Tôi còn có việc ngắt máy trước. Thẩm Chi Niên nói xong, liền đem điện thoại cắt đứt, còn thuận tay xóa đi nhật ký cuộc gọi. Anh xoay người đem điện thoại cất vào túi, trong túi liền có một hộp thuốc không cẩn thận rớt ra. Anh khom người nhặt, lại thấy trên vỏ thuốc ghi mấy chữ thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh đứng lên, vẻ mặt tức giận, đem hộp thuốc vứt vào thùng rác. Thẩm Chi Niên xuống lầu, Trương Sơ Tâm cùng Lâm Vân đã ngồi ở bàn ăn rồi. A Niên, mau tới đây. Dạ, Thẩm Chi Niên lên tiếng, đi đến bên cạnh Trương Sơ Tâm, kéo ra ghế ngồi xuống. Trương Sơ Tâm cũng không nhìn anh, cúi đầu ăn đồ ăn. Trên bàn đều là món Trương Sơ Tâm thích, một bữa cơm đơn giản nhưng rất ngon, thỏa mãn mọi người. Nhưng Thẩm Chi Niên bên cạnh cô lại vô cùng buồn bực, nghĩ đến Trương Sơ Tâm tự nhiên vụng trộm uống thuốc tránh thai, trong lòng anh liền cồn cào khó chịu. A Niên, đừng có nhìn Sơ Tâm nữa, ăn nhiều một chút. Lâm Vân thấy Thẩm Chi Niên nhìn chằm chằm vào Trương Sơ Tâm, nhịn không được liền cười trêu ghẹo. Trương Sơ Tâm ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói. Hừ, đừng nhìn em, ăn cơm cho tốt đi. Thẩm Chi Niên nghiêng đầu, dán vào lỗ tai cô, nhỏ giọng nói. Tôi không muốn ăn cơm, nhưng lại muốn ăn em. Khụ khụ, Trương Sơ Tâm đang uống canh, nghe thấy câu này, đột nhiên ho khan, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ bừng bừng. Thẩm Chi Niên rốt cuộc cong khóe miệng, vuốt lưng cô, nhỏ giọng nói, đừng kích động như vậy, tôi muốn ăn em, cũng không phải hiện tại, em kích động cái gì. Ai kích động chứ, Trương Sơ Tâm trợn tròn đôi mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cô cảm thấy mình oan uổng muốn chết, mấy năm không thấy Thẩm Chi Niên giống như trở thành người cô không quen biết. Trước khi anh trầm mặc lạnh lùng bao nhiêu, sao bây giờ lại trở nên lưu manh như vậy? Lâm Vân ngồi ở xa, không nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì, nhưng xem bọn họ bộ dáng thân mật trong lòng 10 lần vui mừng. Bà nhịn không được cảm khái, Sơ Tâm, thấy con cùng An Nhiên ở bên nhau ta thấy rất an tâm. Nói, lại dường như nghĩ tới cái gì, đúng rồi, hai người các con mới đi đăng ký, hôn lễ chắc chắn vẫn phải làm, mau làm sớm đi ta đã xem lịch trước tháng sau ngày mùng 8 là ngày tốt không bằng tổ chức luôn tháng sau đi. Nói đến hôn lễ, Lâm Vân vô cùng kích động, mình cũng giống con trai, thấy con trai cưới được cô gái mà nó thích trong lòng thêm vạn phần cao hứng. Nhưng mà Trương Sơ Tâm lại sợ tới mức ngây ngốc liên tục xua tay, không không không. Mẹ con cùng Thẩm Chi Niên không tính làm hôn lễ. Cô nói, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Niên, đúng không? Anh yêu, Trương Sơ Tâm nói một câu anh yêu đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Thẩm Chi Niên nghe trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào, anh nhướng mày, làm chứ? Tại sao lại không làm? Kiểu Tây kiểu Trung Quốc mỗi loại làm một cái, còn tuần trăng mật nữa, đều phải làm hết. Chính là như vậy, hỉ lớn như vậy, làm sao có thể không chúc mừng? Lâm Vân kích động tột cùng, từ ghế đứng lên, mày đi gọi cho công ty hôn lễ. Nói, liền kích động mà chạy lên lầu. Thẩm Chi Niên nhìn theo bóng dáng mẹ, nghiêng đầu nhìn Trương Sơ Tâm, mẹ tôi thuộc phái hành động. Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh, Thẩm Chi Niên anh. gocchuyenaudio.com, đừng nháo nữa được không? Chúng ta là kết hôn giả, anh quậy đến mọi chuyện đều hỏng hết. Trước tối hôm qua, là kết hôn giả. Sau tối hôm qua chính là thật sự. Trương Sơ Tâm, tôi biết em hiện tại không thích tôi, nhưng là... Sau còn lâu dài, không bằng, lại một lần nữa thích đi. Trương Sơ Tâm nhìn chằm chằm anh, trầm mặc trong chốc lát. Thật lâu sau, mới mở miệng hỏi anh, cho nên. Thẩm Chi Niên, anh hiện tại là thích em sao? Thẩm Chi nhìn cô thật sâu, không có phủ nhận, đúng vậy, tôi thích em. Bởi vì chúng ta đã quan hệ ra thịt sao? Trương Sơ Tâm, dừng, Thẩm Chi Niên, em không muốn nghe anh nói chuyện. Trương Sơ Tâm cảm xúc có chút bất ổn, cô hít sâu vào một hơi, lại tiếp tục nói. Thẩm Chi Niên, em mặc kệ có phải anh thật sự thích em hay không, hay là bởi vì lý do gì mới cùng em kết hôn. Nhưng em muốn nói, em sẽ không thích anh lại lần nữa, cũng đừng cùng em thảo luận vấn đề này nữa. Không thích chính là không thích, từ lúc em quyết định buông bỏ anh, liền không còn nghĩ tới quay đầu lại. Cô đứng lên, hiệp nghị vẫn là hiệp nghị, chờ em trả hết tiền cho anh, chúng ta liền kết thúc. Cách chương.